Tuyệt thế dược thần, chương 234, song song đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Phi tại trên luyện đan mặc dù là một ngoài nghề, nhưng là nhãn giới của hắn là tại Diệp Viễn thủ pháp luyện chế, cùng Diệp Hằng căn bản tựu không cùng một cấp bậc bên trên. Viên Phi đã nhìn ra, Diệp Viễn chỉ ở ba cái điểm đánh ra ấn quyết, mỗi lần đánh ra ấn quyết vị trí, lực đạo đều cùng lần trước giống nhau như đúc. Như thế cao tốc di động trong đó, lại có thể bảo đảm chính xác như vậy đến kinh người thủ pháp. Suy bụng ta ra bụng người, Viên Phi tự nghĩ căn bản không làm được. Ngay cả tam giai mình cũng không làm được. Diệp Viễn lại làm được. Viên Phi cảm thấy loại này thủ pháp luyện chế, không có thiên truy bách luyện địa công phu, căn bản không thể nào làm được. Vấn đề là, Diệp Viễn mới 15 tuổi, hắn là làm sao làm được? Hơn nữa tay của Diệp Viễn pháp nước chảy mây trôi, để hắn có loại tâm thần sảng khoái cảm giác. Rõ ràng là một bộ ấn quyết, nhưng là Viên Phi lại cảm thấy là một loại nghệ thuật. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Viên Phi chỉ là một không chuyên môn. Cái gọi là người trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt. Nếu là Nam Phong Nhược Tình ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc kêu. Nói không chừng nàng sẽ một lần nữa tiến nhập đốn ngộ trạng thái, tại trên đan đạo lấy được đột phá. Bởi vì Diệp Viễn lúc này sử dụng tam tài luân hồi thuật, tương tự là vận dụng đến truyền thuyết chi cảnh. Mà tam tài luân hồi thuật so với âm dương phân lưu thuật thêm tinh diệu, phức tạp hơn, càng khó khăn luyện. Rốt cuộc Diệp Viễn khẽ quát một tiếng, tam tài tụ đan dược thành, cho ta ngưng. Chỉ thấy ba đạo quang mang đồng thời hội tụ đến trong dược đỉnh, dần dần không nhìn thấy không thấy. Vốn là sóng cuồng luyện đan, lúc này cũng bình tĩnh lại. Hô, hiện đang sử dụng tam tài luân hồi thuật, quả nhiên vẫn là quá sớm a. Bất quá tâm như chỉ thủy cảnh quả nhiên cường đại, ta dĩ nhiên thật chống đỡ xuống. Diệp Viễn chán nản té ngồi trên mặt đất, thở dài nói, cùng lần trước vượt cấp luyện chế một dạng, Diệp Viễn mệt mỏi sắp mệt là, lần này luyện chế độ khó cũng không phải lần trước có thể so sánh được. Nếu không phải tâm như chỉ thủy tâm cảnh chống đỡ Diệp Viễn, nói không chừng hắn liền muốn bỏ vở nửa chừng rồi. Phức tạp như vậy ấn quyết, chính xác như vậy tay của pháp, cao cường như vậy độ luyện chế, đối với tâm thần tiêu hao là cực lớn. Diệp Viễn bây giờ thần hồn cảnh giới còn chưa đủ để lấy chống đỡ hắn hoàn thành lần này luyện chế. Là tâm như chỉ thủy tâm cảnh đền bù sự thiếu sót này. Thiếu gia, ngươi không sao chớ? Viên Phi ân cần hỏi. Nếu như không phải là vì chính mình, Diệp Viễn cũng không cần sớm luyện chế yêu tinh đan, không cần khổ cực như vậy. Vượt cấp luyện chế lợi hại là lợi hại, lại không phải là cái gì việc hay. Diệp Viễn khoát tay một cái nói, không việc gì, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Nói xong, Diệp Viễn vẫy tay, đan dược từ dược đỉnh trong đó bay ra, rơi vào trong tay hắn. Ha ha, không uổng công ta đây lần khổ cực, lại là siêu phẩm. Viên Phi, ngươi lại thu, hai ngày nữa ta mang ngươi tiến nhập phòng tu luyện, ngươi ở đó trong đột phá. Diệp Viễn trực tiếp đem đan dược ném cho Viên Phi, mình cũng móc ra một viên đan dược uống vào, bắt đầu khôi phục trạng thái. Một ngày sau, Diệp Viễn mang theo Viên Phi tiến vào giáp cấp tu luyện thất, bắt đầu tiến hành đột phá. Viên Phi điều chỉnh xong trạng thái, trực tiếp nuốt khỏa kia siêu phẩm yêu tinh đan. Rất nhanh, trong phòng tu luyện ba động tự dần dần cường đại lên. Viên Phi nguyên bổn chính là tam giai sơ kỳ đính phong, có siêu phẩm yêu tinh đan, đột phá là chuyện ván đã đóng thuyền rồi. Đột phá quá trình vô cùng thuận lợi, ước chừng nửa ngày, Viên Phi tự tiến cấp tới tam giai trung kỳ. Viên Phi sau khi đột phá chuyện thứ nhất chính là hướng Diệp Viễn làm một cái đại lễ. Viên Phi bái tạ thiếu gia. Diệp Viễn khoát tay nói, ta ngươi ở giữa cần gì phải khách khí, đây là ngươi nên được. Viên Phi thở dài nói. Viên Phi xấu hổ, ban đầu nghe thấy lời của thiếu gia, Viên Phi còn tưởng rằng là người thiếu niên cuồng ngôn. Bây giờ nghĩ lại, đi theo thiếu gia thật sự là Viên Phi đời này làm chính xác nhất một chuyện. Mặc dù Diệp Viễn ban đầu thuyết phục Viên Phi, nhưng là đối với Diệp Viễn những thứ kia cuồng vọng mà nói. Viên Phi nhưng chỉ là tin một nửa. Hắn sở dĩ đi theo Diệp Viễn, chỉ là vì tìm đó một tia đột phá hy vọng. Mới đầu, Diệp Viễn biểu hiện ra võ đạo thiên phú tự nhiên không cần nói nhiều. Cho đến Diệp Viễn dạy Diệp Hàng luyện đan, Viên Phi mới đối với lựa chọn của mình cảm thấy vô cùng vui mừng. Có thể hướng dẫn đại đan sư luyện chế đan dược, ít nhất nói rõ Diệp Viễn có không kém hơn đại đan sư thực lực. Chỉ cần hắn cảnh giới đến, tự nhiên có thể luyện chế tam giai yêu đan. Chẳng qua là Viên Phi nằm mơ cũng không nghĩ tới. Ngày này dĩ nhiên tới nhanh như vậy. Thấy Diệp Viễn đích thân luyện chế tam giai đan dược, Viên Phi mới biết hắn nhận chủ nhân này cường đại đến mức nào. Ha ha, nhận một cái nguyên khí cảnh võ giả làm chủ nhân, người cũng là cần đại quyết đoán. Ta lúc ấy nói qua ngươi phúc duyên thâm hậu, đời này thành tựu nhất định không chỉ tứ giai. Đưa ánh mắt thả xa một chút, ngũ giai hóa hình mới là các ngươi yêu thú khởi điểm. Diệp Viễn cười nói, nghe lời này, Viên Phi trong lòng hơi động. Nói thật, cho dù đi theo Diệp Viễn, hắn cũng chưa từng nghĩ ngũ giai hóa hình có thể đột phá tứ giai. Đã là hắn cảm tưởng cực hạn, ngũ giai hóa hình thật quá khó khăn. Phải biết, yêu thú tứ giai tương đương với nhân loại hóa hải cảnh cùng hồn hải cảnh tổng cộng. Cơ hồ là hai cái đại cảnh giới khoảng cách. Tại vô biên giới, tứ giai không sai biệt lắm chính là yêu thú điểm cuối rồi. Nhưng mà bây giờ nghe Diệp Viễn nói tới, nhưng là như thế chuyện đương nhiên. Nếu là lúc trước nghe người khác nói lời này, hắn nhất định một cái đại nhĩ quát tử đập tới đi. Sau đó nói đối phương mơ tưởng xa vời. Nhưng là bây giờ, Viên Phi nhưng trong lòng thì không nói ra được ước mơ. Viên Phi biết rồi, đa tạ thiếu gia. Viên Phi trong thâm tâm nói. Ừ, đúng rồi, trở về ta lại cho tộc nhân của ngươi luyện chế một chút đan dược. Bọn họ có đã đến nhị giai bình cảnh, chỉ cần số tuổi không phải quá lớn, đột phá tam giai hẳn là không có vấn đề. Diệp Viễn nói. Viên Phi nghe vậy mừng rỡ nói. Đa tạ thiếu gia. Diệp Viễn bỗng nhiên trong lòng hơi động, lại bấm một đạo ấn quyết. Bạch Quang xuất hiện trong phòng tu luyện trong. Ha ha, Bạch Quang, người rốt cuộc tỉnh rồi. Hả, trực tiếp đột phá nhị giai rồi hả? Diệp Viễn đầu tiên là mừng rỡ, tiếp theo là một hồi kinh ngạc. Bạch Quang gầm nhẹ một tiếng, đầu hổ tại Diệp Viễn trên chân cọ sát. Đáng yêu vô cùng, thiếu gia, hắn là tại cảm ơn ngươi đây. Viên Phi bỗng nhiên nói. Ha ha, cảm ơn cái gì? Ngươi một hồi ăn nhiều như thế đan dược, lúc ấy cũng không đem ta hù chết. Diệp Viễn nhớ tới Bạch Quang một cái nuốt vào nhiều như thế đan dược tình trạng, còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Bất quá Bạch Quang thể chất thật đúng là tương đối đặc thù. Ngủ một giấc đi xuống dĩ nhiên tự đột phá nhị giai rồi. Viên Phi thấy Bạch Quang đột phá, cũng là không ngừng hâm mộ. Nhớ năm đó ta từ nhất giai đột phá đến nhị giai, ước chừng tốn thời gian 50 năm. Bạch Quang nhiều nhất không cao hơn 5 tuổi, dĩ nhiên tự đột phá nhị giai rồi. Bất quá xem chừng, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể theo kịp thiếu gia tốc độ. Diệp Viễn trong lòng hơi động, hỏi, Viên Phi, người có thể nhìn ra Bạch Quang lai lịch sao? Viên Phi lắc đầu nói, Bạch Quang lai lịch nhất định không tầm thường, nhưng là truyền thừa của ta trong trí nhớ cũng không có. Bất quá theo ta thấy, Bạch Quang Bạch Hổ thần thú huyết mạch nồng độ, khẳng định cao vô cùng. Cách chương.